Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, Quy Tâm. Cũng không trách Kim Hoàng Nhi có bị ép hại chứng vọng tưởng. Chỉ là tử nữ thủ đoạn đối với nàng tiểu cô nương này tới nói quá cao cấp. Nàng bất chi bất giác liền rơi vào dân phong thuần phác cùng dân phong biêu hãn xen lẫn phi lỗ người nữ vương. Cứ như vậy bị sững sờ bị cà nhắc. Sau đó, tử nữ cùng Kim Hoàng Nhi chỗ gian phòng liền truyền ra tử nữ ân cần giáo huấn thanh âm. Tiểu muội muội người suy nghĩ một chút. Tuy nhiên vừa bắt đầu có thể sẽ có chút đau, nhưng rất nhanh sẽ hội thoải mái nhỉ. Nếu như ngươi chủ động một điểm, cái này đau còn sẽ giảm bớt nha. Yên tâm, hắn đến thời điểm tiến vào thời điểm nhất định sẽ rất nhẹ. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nghe lời. Đúng, lấy, tấn thất thất, sau hội vẫn rất thoải mái. Chỉ cần ngoan một điểm, không nên nháo sự tình. Cái quỷ gì, tuy nhiên những câu nói này rất dễ dàng dẫn lên hiểu lầm. Nhưng tử nữ thật là đang giúp Bạch Thuấn thuyết phục Kim Hoàng Nhi. Đồng ý ngày sau trợ giúp Tần Quốc chiếm lĩnh phi lỗ. Hoặc là nói, vương hóa phi lỗ, cái gọi là, vừa bắt đầu có chút đau. Chỉ chính là chiến tranh tất nhiên sẽ tạo thành thương vong. Mà, rất nhanh sẽ hội thoải mái. Chỉ là vương hóa sau phi lỗ sẽ nhập vào Trung Nguyên. Nhanh chóng phát triển. Không còn là man di, phi lỗ người cũng sẽ từ trải qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Chỉ là rất tiếc, Kim Hoàng Nhi từ phi lỗ đến Hàn Quốc, một đường đi tới trải qua là Sở Quốc cùng Hàn Quốc thổ địa. Ở Sở Quốc cùng Hàn Quốc trên đất, ở Sở Quốc cùng Hàn Quốc, Kim Hoàng Nhi không nhìn thấy tử nữ nói tới an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Trái lại cảm thấy người Trung Nguyên so với phi lỗ người sống được mệt mỏi hơn. Không muốn sao? Xem ra tiểu muội muội hay là bánh không có ăn đủ a tương đương, tử nữ hơi hơi thở dài. Nói, ta đồng ý, bụng thực vật hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Kim Hoàng Nhi hiện tại vừa nghe đến bánh. Cái chữ này đã nghĩ nôn, vội vàng đáp ứng, tiểu muội muội kia liền nghỉ ngơi trước đi. Có thể đừng nghĩ đến đào tẩu nha, những cái bánh bên trong. Thế nhưng là có, tử nữ đứng dậy sờ sờ Kim Hoàng Nhi đầu. Lời còn chưa nói hết, liền đi đi ra ngoài. Có cái gì nhỉ? Kim Hoàng Nhi nghe được cuối cùng giật mình. Khó nói những cái bánh bên trong bị hạ độc, hay là một ít kỳ quái thuốc. Có được bị ép hại chứng vọng tưởng Kim Hoàng Nhi một hồi liên tưởng đến vô số khả năng. Nhất thời nguyên bản vừa thăng lên một tia đào tẩu suy nghĩ, cũng bị đè xuống, cho cái tiểu cô nương kia chuẩn bị điểm nước nóng, một thân quần áo mới, một bình trà nóng. Tử nữ sau khi đi ra, hô tới một người thị nữ, phân phó nói, đúng, thị nữ theo tiếng rời đi, dùng bức bách thủ đoạn để Kim Hoàng Nhi trước tiên đồng ý. Đây là Bạch Thuấn muốn tử nữ làm việc. Dùng bức bách thủ đoạn để Kim Hoàng Nhi trước tiên đồng ý. Đây là Bạch Thuấn muốn tử nữ làm việc. Ngược lại cách Tần Quốc công phạt phi lỗ thời gian còn sớm. Ít nhất phải diệt lục quốc về sau mới có tay không đi đối phó phi lỗ. Mặc kệ Kim Hoàng Nhi cái này tiểu la lị bây giờ là không phải là khẩu thị tâm phi. Chờ lập tức kết thúc Hàn Quốc sự tình về sau. Đem nàng mang về Tần Quốc đi. Chậm rãi bào chế, thay đổi nàng nhìn phương pháp là được, mà Kim Hoàng Nhi bên kia chính mình dọa chính mình, nhìn thấy tử nữ cho nàng đưa tới nước tắm, còn tưởng rằng muốn cho nàng đi tiếp đãi khách nhân, suýt chút nữa khóc, thật vất vả bị thị nữ khuyên bảo ở. Kim Hoàng Nhi vẫn là lo lắng sợ sệt, tắm xong thay xong y phục về sau, trở nên lạ kỳ ngoan ngoãn. Một bên khác, Hàn Phi ở từ Kim Hoàng Nhi trong miệng biết được Thiên Trạch cùng Cơ Vô Dạ quan hệ hợp tác về sau. Mọi chuyện ở trong mắt hắn trở nên minh lên. Thế nhưng, xem càng rõ ràng, trái lại càng cảm giác được tuyệt vọng. Đối với cái này điểm, Vệ Trang nhìn ra cũng rất rõ ràng, thẳng thắn đất nói ra, bất luận thái tử sinh tử hay không, ngươi cũng là tuyệt lộ một cái, hoặc là làm tư khấu, cứu viện thái tử bất lực mà gánh chịu tội, hoặc là làm chính địch, bị kế nhiệm tân vương thanh trừ. Nghe Vệ Trang, Hàn Phi không nhịn được cười khổ lên. Thật là như vậy, bất luận làm sao hắn đều là đi tới một cái tuyệt lộ. Trước một con đường, hắn chịu tội trách, thái tử lại có chuyện. Tiền lời nhất định là tứ công tử Hàn Vũ. Hàn Vũ một lòng nắm quyền lực, cũng sẽ quét sạch hắn. Này cùng điều thứ hai kết cục một dạng, chỉ là thiếu một bước, chậm một chút. Con đường thứ hai, bởi vì thái tử nắm quyền lực, cũng là đại biểu cơ vô dạ nắm quyền lực, tự nhiên là trực tiếp muốn quét sạch đi hắn cái này chướng ngại vật. Kỳ thực còn có con đường thứ ba. Vệ Trang cùng Trương Lương đồng thời mở miệng nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra, đối phương nói tới con đường thứ ba, thực sự không phải là chính mình suy nghĩ. Ha ha, các người thật sự là cố vấn a. Nói nhanh lên, con đường thứ ba là cái gì? Hàn Phi thấy thế, mạnh mẽ đè xuống trong lòng nôn nóng, vừa cười vừa nói, ta nghĩ phương pháp, vị kia tướng quốc đại nhân đã từng đề cập tới. Không, bốn, Vệ Trang liếc Hàn Phi một chút, nói, ta cũng thế, Trương Lương cũng là như thế nói, vậy đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi, ta đều lửa cháy đến nơi. Hàn Phi bất đắc dĩ xem hai người một chút, nói, kỳ thực, Hàn Vương, Thái Tử, Tứ Công Tử, Thiên Trạch, những người này, cũng có thể không tồn tại. Vệ Trang ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Phi, ý tứ rất rõ ràng, chính là phát động chính biến, giết chết tất cả mọi người. Hàn Phi nghe vậy lông mày căng thẳng, không chỉ là hắn tính cách không làm được, lại càng là hắn không có năng lực phát động chính biến. Vì vậy vừa nhìn về phía Trương Lương, Trương Lương cảm ứng được Hàn Phi ánh mắt, mở miệng nói, đi Tần Quốc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.